Đỉnh cấp cuồng tế, chương 467, 467, ai là cái tiếp theo? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì chặn, đây không có khả năng, ba người chúng ta liên thủ đột nhiên bộc phát đi ra ngoài nhất kích lâu năm võ đạo tông sư đều chưa hẳn chống đỡ được, hắn như thế nào chống đỡ được? Chân khí hộ thể, không, đây không phải chân khí hộ thể, đây là cương khí hộ thể, hắn là tu vũ giả, hà đã ngưng luyện ra cương khí, chúng ta không phải là đối thủ, chạy mau a. Cái cuối cùng lão giả phát ra cuồng loạn tiếng gào thét, bởi vì sợ hãi, thanh âm của hắn trở nên kịch liệt tới cực điểm, thân ảnh của hắn cũng tại trước tiên hướng về bên ngoài liền xông ra ngoài. Một cái tu vũ giả ước chừng treo lên đánh bọn hắn tất cả mọi người, lưu tại nơi này, chỉ có chờ chết. Tô Lạc làm sao lại nhường hắn chạy trốn, đạp thiên tám bước thi triển đi ra, một bước thiên nhai, một bước đạp thiên. Thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở đây danh lão già đỉnh đầu. Lại là bước ra một bước, cái này danh lão già lập tức chỉ cảm thấy một loại trời đất sụp đổ, một cỗ không cách nào ngăn cản sức mạnh trên không rơi xuống. A, hắn hét lớn một tiếng, hai tay giơ lên cao cao, chân khí trùng trùng điệp điệp ngưng kết tại lòng bàn tay, muốn nhờ vào đó chống đỡ cỗ này kinh khủng rơi xuống sức mạnh. Đáng tiếc hết thảy đều không dùng được, răng rác, lực lượng cuồng bạo từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem lão giả hai đầu cánh tay cho dẫm nát bấy, nổ thành một màn mưa máu. Lão giả phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, liều mạng muốn lui lại, muốn tránh thoát cái này khiếp người sức mạnh, nhưng bốn phía phảng phất có được một bức không nhìn thấy tường, đem hắn một mực dầm cầm tại chỗ. Hắn khuôn mặt vẻ sợ hãi, hắn muốn gầm thét lại phát hiện cổ họng ở trong, một thanh âm đều không phát ra được. Lực lượng cuồng bạo tiếp tục hạ thấp xuống, răng rác, lại là xương cốt gãy lìa âm thanh, cái này danh lão giả hai chân tại này cổ sức mạnh không gì sánh kịp phía dưới ầm vang nổ tung, hắn vô căn cứ thấp một đoạn. Nặng nề quỳ trên mặt đất máu me đầm đía, thân thể của hắn cũng ở đây một khắc xuất hiện rạn nứt. Oanh, mấy giây sau đó, cả người hắn đi phin đo, nổ thành một cái phiến huyết vũ, một cước, chỉ là một cước đạp xuống, một danh vũ đạo tông sư liền chết, bị cứng rắn giết chết. Hài cốt không còn, đây chính là tông sư chi giận, đây chính là Tô Lạc sức mạnh, chạm vào hẳn phải chết, người thứ hai ai là cái tiếp theo chết, Tô Lạc lạnh lùng âm thanh vang lên lần nữa. Một giây sau, động tác của hắn không dừng lại chút nào, giống như một tôn ma thần đồng dạng, triển khai đáng sợ chém giết. Siêu, bước ra một bước thân ảnh của hắn tiến thối tự nhiên, cuồng bạo bên trong mang theo đi bộ nhàn nhã thoải mái, trực tiếp xuất hiện tại mặt khác một danh lão giả trước mặt, giơ tay lên chính là một trường oanh ra. Quyền phong hạo đãng, dưới một quyền, hữu tử vô sinh, cái này danh lão giả còn chưa phản ứng kịp đã bị đánh gân cốt đứt đoạn, toàn bộ lồng ngực đều lõm xuống dưới, trong thân thể huyết dịch toàn bộ bị chân khí bắn cho ra ngoài thân thể, phun ra một hồi huyết vũ. Mà hắn tự thân cũng bởi vì huyết dịch đại lượng trôi đi, đã biến thành một bộ thây khô. Một quyền, lại là một danh vũ đạo tông sư bị giết, còn dư lại cái kia danh lão giả nhìn mình hai tên đồng bạn tử trạng cơ hồ bị dọa đến hồn phi phách tán. Một cước một quyền, hai danh vũ đạo tông sư liền bị sống sờ sờ đánh chết. Đây là bực nào lực lượng đáng sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, hắn hận không thể đem Triệu Nhân cho thiên đao vạn quả chém thành muôn mảnh, đây chính là cái gọi là đồ bỏ đi sao. Đây chính là thực lực đối phương không đủ cho nên mới dám âm thầm ra vẻ, không dám cùng Triệu ra chính diện giao phong sao. Đánh rắm, nhất định chính là đánh rắm. Khủng bố như vậy thực lực liền xem như Triệu Trung Lệnh cũng không phải đối thủ, đối phương một người đủ để trấn áp toàn bộ Triệu gia. Loại người này không tính là đương thời vô địch nhưng mà trấn áp Triệu gia dễ như trở bàn tay. Hắn vậy mà cùng khủng bố như vậy nhân là địch, quả thực là tự tìm đường chết. Làm cảm nhận được Tô Lạc ánh mắt lạnh như băng kia rơi vào trên người mình, cái này danh lão giả thân thể không khống chế được run rẩy lên, hắn bị Tô Lạc kinh khủng dọa sợ tim mật tất cả tang, trong nội tâm, thậm chí ngay cả một tơ một hào chống cự tâm tư cũng không có. Tại Tô Lạc đi tới phía trước, hắn làm ra một cái lựa chọn, bịch một tiếng, quỳ gối liễu Tô Lạc trước mặt. Tô tiên sinh, van cầu ngươi, nhiễu ta một mạng, ta không muốn chết, chỉ cần Tô tiên sinh ngươi nhiễu ta một mạng, từ nay về sau, cho dù là làm trâu làm ngựa, làm nô tài ta cũng ở đây không tiếc. T, tất cả mọi người đều bị một màn này cho choáng váng. Nửa ngày không thể quay về qua thần lai, Lâm Vũ Trung, Đại Thư Văn cùng Lâm Vi Vi hoàn toàn trợn tròn mắt trong đầu trống rỗng. Võ đạo tông sư A, đây chính là bọn hắn cả một đời chỉ có thể ngước nhìn, có thể chúa tể bọn hắn sinh tử vô thượng cường giả, bây giờ lại giống con chó một dạng quỳ tại Tô Lạc trước mặt khẩn cầu Tô Lạc tha mạng còn nguyện ý làm trâu làm ngựa. Bọn họ là đang nằm mơ sao? Lúc nào có thể xưng bá Trung Hải võ đạo tông sư trở nên như thế hèn mọn? Thế giới này rốt cuộc là thế nào? Không chỉ là Lâm Vũ Trung ba người sợ choáng váng, Triệu Nhân cũng sợ choáng váng, sắc mặt trắng bệch một mảnh, hắn không nghĩ tới Tô Lạc thủ đoạn ác liệt như vậy, tàn nhẫn như vậy, cái này ba danh lão giả thực lực là Triệu gia ít ỏi cao thủ, nhưng là bây giờ hai chết một cầu xin tha thứ. Mà lại là trong chớp mắt liền chết hai người, đây vẫn là người sao? Đây là thuộc về nhân gian sức mạnh sao? Ánh mắt hắn vô cùng hoảng sợ, cả người đều cứng ở tại chỗ, không dám phát ra cái gì thanh âm, chỉ sợ Tơ Rêu chọc đến Tô Lạc Shinigami nhìn chăm chú. Tô Lạc không để ý đến Triệu Nhân, mà là từng bước hướng về cái này danh lão giả đi đến, cư cao lâm hạ nhìn xem hắn, ngữ khí lãnh đạm nói. Ngươi phải cho ta làm trâu làm ngựa. Lão giả này nghe được Tô Lạc mà nói cho là nhìn thấy hy vọng còn sống, trên mặt hiện ra mãnh liệt sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng nói. Là, đúng vậy, Tô Tiên Sinh, chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện ý cho ngươi làm trâu làm ngựa, làm đầy tớ của ngươi. Lời của hắn vẫn chưa nói xong, liền bị một cái lạnh nhạt tới cực điểm âm thanh cắt đứt. Thế nhưng là ta hôm nay ta rất tức giận, ta chỉ muốn giết người. Chết, Tô Lạc lười nhác nói nhiều lời nhảm, giơ bàn tay lên, một trường phủ xuống. Không tốt, lão già này sắc mặt đại biến, như thế nào không nghĩ tới Tô Lạc một lời không hợp liền động thủ, chỉ có thể hốt hoảng giơ bàn tay lên, muốn ngăn trở một kích này. Phanh, bàn tay hai người hung hăng đụng vào nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức hai tiếng thanh thúy tiếng răng rắc vang lên, cái này danh lão già cánh tay bị đánh cốt nhục vìa bùn, cuồng bạo một đường oanh kích mà đi, một đường đánh vào ngũ tạng lục phủ của hắn. Cuồng bạo kinh khí tại trong ngũ tạng lục phủ nổ tung. Hắn chết, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, trong nháy mắt ba danh vũ đạo tông sư đã chết không thể lại chết. Đánh giết cái này danh lão giả, Tô Lạc đem ánh mắt rơi vào Liễu Triệu Nhân trên thân. Cảm nhận được Tô Lạc ánh mắt, Triệu Nhân bừng tỉnh trở lại thần lai, thân thể không bị khống chế hướng phía sau lui mấy bước. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì ta? Chấm, ta là người của Triệu gia, ngươi nếu là dám giết ta Triệu gia thì sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Lạc nghe Triệu Nhân mà nói, khóe miệng phác họa ra một vòng xâm nhiên chi sắc, chậm rãi mở miệng nói ra. Ngươi biết đời ta hận nhất là cái gì không? Ta hận nhất chính là có người đối với ta người bên cạnh động thủ, mặc dù ta không ưa thích ba người bọn hắn, nhưng mà bọn hắn chung quy là vợ con ta phụ mẫu cùng muội muội, nếu như bọn hắn chết, thê tử của ta sẽ rất thương tâm, rất khó chịu, ta tuyệt không nguyện ý thấy cảnh này, ngươi hiểu không? Nói, Tô Lạc bước về phía trước một bước, một cước hung hăng đá về phía Triệu Nhân. Cách chương.